Đừng để cô ấy cô đơn. Chương 16, đừng bắt một cô gái im lặng. Gocchuyenaudio.com. Con gái khi yêu thường hay nói rất nhiều với người con trai họ thương. Con gái quan tâm bằng lời nói. Một khi họ đã im lặng thì coi như đã kết thúc mối quan hệ. Vậy nên, đừng bắt họ im lặng. Khi ấy, họ sẽ tổn thương tột cùng. Đừng bắt con gái phải chịu đựng quá lâu. Chẳng ai biết được sau khoảng thời gian đầy hỗn độn ấy. Họ tổn thương đến nhường nào? Không phải muốn là được. Tình yêu không phải là thứ muốn là được. Cầu sẽ thấy, tìm thì sẽ ra. Tình yêu càng không phải là một món hời. Dễ dàng vay trả, bán mua, có những tình cảm không phải muốn là được. Như việc bạn yêu một người và rất mong người đó đáp lại tình cảm. Mong trong tim họ cũng có một chỗ cho bạn. Một chỗ thật ấm áp. Chẳng có ai, chỉ dành riêng cho bạn thôi. Nhưng có những việc không phải muốn là được. Rồi từng ngày như thế. Bản thân dù biết là trong lòng người mãi chẳng còn chỗ nào cho mình nữa. Vậy mà bản thân vẫn cố chấp. Để rồi ảo tưởng hão huyền trong khi người cứ lạnh nhạt. Vô tâm, nhưng, đúng là bản thân chẳng có gì để người ta quan tâm tới. Có chi lại đòi hỏi tình cảm của người ta. Giá mà thương người ít đi một chút. Giá mà đừng đặt quá nhiều tình cảm cho người. Giá mà người chịu hiểu tình cảm đó. Muốn ngủ một giấc rồi dậy quên sạch chuyện về người. Thôi, chẳng dám nghĩ, cứ bên người và hy vọng thôi. Cách chương.